Vạn Dạ Chi Chủ, chương 57, Dạ Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng trang nhã, hương trà ung đang ninh minh nhìn xem trước mặt màu đen mãng phục nam tử, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Quần tinh bị ô nhiễm nghiêm trọng, từng tu sĩ cũng có thể tao ngộ tu hành bên trong đích cấm kỵ, phát sinh nhiễu sóng, tạo thành cực lớn thương vong. Đại Minh Hầu giám sát và điều khiển lấy thần đô nội sở hữu tất cả tu sĩ, căn cứ hàng ngày hành vi, phân tích ra mỗi người phát sinh nhiễu sóng khả năng. Sau đó, tại tu sĩ còn không có phát sinh nhiễu sóng trước, đưa bọn chúng giết chết. Lúc trước Trương Thiệu đem con trai của Vũ Bá Hầu chộp tới lúc đối phương còn nhìn về phía trên rất phù hợp thường. Đại Minh Hầu thản nhiên nói, chỉ là căn cứ Chu Thức Viện nghiên cứu cho thấy, hắn đã cực độ nguy hiểm. Đương nhiên, Vũ Bá Hầu là không tin, dù là đi qua hơn 10 năm, Vũ Bá Hầu hay là cho rằng, con của hắn đã không có làm sai sự tình, lại không có phát sinh nhiễu sóng, không nên bị chúng ta cứ như vậy sát hại. Chỉ tiếc thánh thượng càng tin tưởng ta cái thanh này thần đô lợi kiếm. Nghe những lời này, Ninh Minh chỉ nhìn lấy trong chén trà chìm nổi vài miếng lá trà, không nói một lời. Hắn đối với sau lưng đủ loại cũng không quan tâm, không nghĩ biện luận phạm tội cùng hình phạt quan hệ trong đó. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Đại Minh Hầu một khi cảm thấy ai có khả năng phát sinh nhiễu sóng, có thể đem hắn bắt đánh chết. Cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương a, đổi lại góc độ ngẫm lại. Ngày nào đó, mình ở ra ngồi, Đại Minh Hầu người đột nhiên xuất hiện cũng muốn giết mình. Lý do là chính mình có khả năng sẽ ở 3 ngày sau phát sinh nhiễu sóng, tạo thành đại lượng thương vong, đối phương muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi chính giữa. Nói như vậy, Ninh Minh tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dựa vào cái gì đối phương cảm giác mình hội nhiễu sóng, chính mình đáng chết. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu phẩm hớp trà, thản nhiên nói, Trương Thiệu thì ra là bởi vậy, bị Vũ Bá Hầu cừu hận đến nay. Ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Ninh Minh không ra tiếng, nhưng trong lòng hay là bảo lưu lấy đại lượng nghi hoặc. Đại Minh Hầu lại hỏi, Ninh Trường Phong còn sống không? Ngươi những năm này, thật là một người tới. Ninh Minh nói, chết rồi. Đại Minh Hầu đã trầm mặc một lát, sau đó nói. Vậy ngươi bây giờ là ở ngoại viện? Ừ, Ninh Minh gật đầu. Ngoại viện cũng rất tốt. Đại Minh Hầu lại nói, thời gian đầy đủ rồi giáo. Ninh Minh sững sờ, còn không có như thế nào nghe rõ ý tứ của những lời này. Đúng lúc này, một cái hắc bào nhân đã đi tiến đến. Đại nhân, quảng cáo, hắc bào nhân hướng Đại Minh Hầu chắp tay nói. Đồng thời, hắn tò mò mắt nhìn hình dáng kia mạo thanh tú thiếu niên. Đối phương thật đúng là bị Đại Minh Hầu mời đến uống trà hả? Đại Minh Hầu phân phó nói, dẫn hắn đi hồ sơ chỗ, điều một phần Trương Thiệu văn bản tài liệu. Lập tức Ninh Minh hãy theo đối phương đã đi ra nơi này. Mà đợi đến lúc Ninh Minh sau khi rời đi, Đại Minh Hầu lại nhưng ngồi ở tại chỗ, khoan hậu thủ trưởng vuốt ve sứ trắng chén trà. Thâm thúy đôi mắt ai cũng nhìn không ra trong đó tâm tư. Ninh Trường Phong tại sao phải cho ngươi trở về? Không người nghe thấy chính là Đại Minh Hầu bỗng nhiên khẽ thở dài. Đây là muốn đem cái đứa bé kia mệnh vận giao cho ta sao? Bất quá, nghĩ đến thiếu niên vừa rồi biểu hiện, Đại Minh Hầu khóe miệng lộ ra chút ít vẻ hài lòng, sau đó ánh mắt trầm xuống. Trừ phi đối phương thật là trong truyền thuyết kỵ thần tạ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, một cái tại Tây Lĩnh bình thường lớn lên hài tử là không có cái loại này biểu hiện. Tây Lĩnh, Hắc Thủy thành phụ cận, Đại Minh Hầu vuốt vuốt mi tâm, hắn biết nói, ngoại trừ thiên giáp kim quan tài cùng thần đô bên ngoài, chính mình lại có muốn điều tra sự tình. Đứa bé kia lai lịch được muốn cẩn thận trải vuốt một lần, để ngừa dừng lại đằng sau xảy ra vấn đề. Tại đây kiến trúc giống như là một cái hộp phủ lấy cái khác cái hộp. Một lúc lâu sau, Ninh Minh bị dẫn tới một cái chứa đựng lấy đại lượng hồ sơ gian phòng. Trong đó có một lão nhân, đang nghe thấy ý đồ đến về sau tiện tay tựu rút ra một phần hồ sơ, đưa cho Ninh Minh. Ninh Minh hai mắt nhắm lại, trong phòng này từng dãy cái giá đỡ, giống như là tổ ong giống như chất đầy các loại văn bản tài liệu. Đối phương lại như là sớm có chuẩn bị, nhanh như vậy tựu lấy ra Trương Thiệu hồ sơ. Mà thôi Đại Minh Hầu thành phủ Trương Thiệu trong hồ sơ nội dung, có thể hay không cũng đã sớm chuẩn bị xong. Mở ra xem xét, quả nhiên, Trương Thiệu là Đại Minh Hầu thủ hạ, hơn nữa tại 14 năm trước thật đúng là từng có một đứa con trai, đồng thời cũng tham dự qua bắt con trai của Vũ Bá Hầu một chuyện. Biểu hiện ra nhìn không ra vấn đề gì, mình tựa như thật là con trai của Trương Thiệu, hết thảy đều rất phù hợp. Dạ Oanh, đột nhiên, Ninh Minh chú ý tới, Đại Minh Hầu thủ hạ kỳ thật có một cái bí mật xưng hô tên là Dạ Oanh. Một cái thập phần đặc biệt tổ chức tên, tại đáng sợ cấm kỵ chi giả ở bên trong, mình hát cao vút sáng người điều. Bên cạnh cái kia hắc bào nhân lộ ra một cái cũng không dương quang dáng tươi cười. Như thế nào đây, nghe đi lên có phải hay không rất có vị đạo? Ninh Minh không biết nên trả lời như thế nào. Giả Oanh, mỗi người căn cứ cái gọi là phong hiểm ước định bắt sát hại nguyên một đám bình thường tu sĩ. Những tu sĩ kia cũng không có làm sai qua sự tình, lại muốn là còn không có chuyện phát sinh, gánh chịu một cái giá lớn. Có thể bọn hắn một khi thật sự đã xảy ra nhiễu sóng, tạo thành thương vong sẽ vô cùng cực lớn. Từ điểm đó thượng xem, Giả Oanh tựa hồ sát thực thủ hộ lấy thần đô an toàn. Nhưng nếu như những tu sĩ kia cũng không phát sinh nhiễu sóng. Như vậy, Giả Oanh mỗi người đều là dính đầy người vô tội huyết dịch đồ tể. Thiên phát sát kỳ, di tinh dịch túc, địa phát sát kỳ, long xà khởi lục, nhân phát sát kỳ thiên địa phản phúc. Ninh Minh chợt nhớ tới trước khi chứng kiến tranh chữ, biểu hiện ra phồn hoa mỹ hào thần đô, dưới mặt đất lại chất đầy dơ bẩn huyết cùng cốt. Ly khai hắc ám không khí nồng đậm đại minh viện sau. Kim sắc ánh mặt trời hắt vẫy xuống, Ninh Minh cả người lại có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn hưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian, mặt trời chiếu sáng bản thân, mỗi một tấc huyết nhục đều ấm áp. Đại Minh Hầu cũng không đem chính mình lưu lại, nhưng Ninh Minh lại tin tưởng, đối phương đằng sau có lẽ còn có thể sẽ tìm thượng chính mình. Từ từ sẽ đến a, Ninh Minh nhìn phía sau Đại Minh Viện, đôi mắt đồng dạng thâm trầm rất nhiều. Chính mình hôm nay vẫn chỉ là cửu phẩm cảnh tiểu tu sĩ cùng những này quanh năm thân cư địa vị cao đại nhân vật rất khó so sánh, giống như là bị mệnh vận nước lũ lôi cuốn lấy, khó có thể nắm chặt ta. Nhưng, chính mình còn nhỏ, hơn nữa còn có cái kia miếng kỳ dị hắc thạch. Nghĩ đến đây, Ninh Minh lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quay đầu bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, Đại Minh Hầu tựu là một tay thần kiếm, dù là giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào không bình thường tu sĩ. Về phần chính mình giảng. Tai họa chi nguyên, sợ là 10 cái mạng cũng không đủ Giả Oanh người giết. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh liền trở về trước khi bị nắm, chộp đi cái kia con đường. Lệnh hắn rất là kinh ngạc chính là, quảng cáo, Thôi Tranh, Ngô Minh, Triệu Cắt ba người rõ ràng tựu ngồi xổm tại chỗ chờ. Mọi người như thế nào đều rỗi rãnh nhàm chán như vậy? Ninh Minh vừa mới mở miệng tranh thủ thời gian đổi giọng cười nói. Thôi ca, Ngô ca, Triệu ca. Bá, cơ hồ là đồng thời Thôi Tranh ba người tất cả đều khiếp sợ địa đứng lên. Rõ ràng thật sự trở về hả, Thôi Tranh không dám tin địa nhìn xem Ninh Minh, lão tứ, ngươi rốt cuộc là người nào, tranh thủ thời gian cho ta thành thật khai báo tinh tường. Ngươi sẽ không cũng là mỗi một đại nhân vật con riêng, bị đánh áp chỉ có thể đến ngoại viện không lý tưởng a, lão tam Triệu Cắt đồng dạng mặt mũi tràn đầy không vững tin địa nhìn xem Ninh Minh. Triệu Cát Tửu là Vũ Bá Hầu con riêng, đừng nói cùng nhà giữa con lớn nhất so sánh, người khác không nghĩ biện pháp giết ngươi, cái kia đều là Triệu Cát ngày bình thường quá củi mục. Ninh Minh cười nói, ta không nói tất cả sao, Đại Minh Hầu là mời ta uống trà đi à hát, Thôi Tranh không mở miệng, Đại Minh Hầu là người nào, bị nắm chộp đi gặp Đại Minh Hầu chín thành đô là nhanh muốn nhiễu sóng tu sĩ cơ bản tựu khả năng không lớn còn sống trở về. Nhưng này cái đến từ Tây Lĩnh lão tứ trên người thật sự đã ẩn tàng không ít bí mật. Thôi ca, ta không phải cho ngươi đi trước Thanh Long viện giúp ta chọn cách chọi gà đấy sao? Ninh Minh bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nghe vậy Thôi Tranh lúc này mới dùng sức địa vỗ vỗ Ninh Minh bả vai. Đi, người trở về là tốt rồi. Lại nói, lão tứ ngươi đại khái không biết kỳ thật ta ngoại viện mới được là thiên khu viện nhất như bức địa phương. Đúng lúc này, lão nhị Ngô Minh vừa cười vừa nói. Cái khác phân viện đều có lớp học cùng nhiệm vụ, mỗi ngày an bài được tràn đầy. A hát, Ninh Minh kinh ngạc quả thực ngoài ý muốn, cái này chẳng phải cùng đại học dự thính sinh một cái dạng sao. Tuy nhiên ngoại viện không có người giáo, nhưng cái này lại đại biểu thời gian đầy đủ dồi dào, muốn học cái gì đều được. Ngô Minh nói, lão tứ ngươi đừng cảm thấy chúng ta thật sự là mỗi ngày đều tại chơi, kỳ thật tứ đại viện khóa ta cơ bản lên một lượt qua một lần. Không đơn giản a hát, Ninh Minh nhìn nhiều mắt Ngô Minh cũng là không hổ là hộ bộ thượng thư nhi tử. Nhưng ai biết, Ngô Minh cũng lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Căn cứ của ta phát hiện Thanh Long viện nữ sinh tuy nhiên lớn lên xinh đẹp nhất nhưng hắn đám bọn họ quá ngạo rồi, không có ý nghĩa. Ngược lại là Chu Thước viện nữ sinh khí chất đặc biệt phù hợp nhất khẩu vị của ta. Ninh Minh cả người lập tức tựu ngốc trệ ở bên cạnh Thôi Tranh nhướng mày chân thành nói. Bạch Hổ viện bình dân nữ sinh, chăm chú tu luyện học tập bộ dạng, kỳ thật mới được là tốt nhất xem. Cách chương.